Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xoa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1047, chương 1050, ta có thể gánh nổi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn bạn Lucky Hellboy đã tặng nguyệt phiếu dựa vào trời. Dựa vào đất không bằng dựa vào mình. Tây Thành Tần gia cũng tốt, tập đoàn Đế Vương Tần Thủy Hoàng cũng được. Nhưng cùng người trung niên, cùng tại chỗ những thứ này chân chạy đi làm dòng thứ. Thật sẽ có cái đó quan hệ quá lớn sao? Đang bình thường trước mặt người, bọn họ cao cao tại thượng, có thể ở Tần gia lợi ích trước mặt, bọn họ là một giám à? Không sai, lý trí cùng bọn họ không giống nhau. Thật không giống nhau, bọn họ là ngọn cây, là cành lá, cần dựa lưng vào cây lớn. Nhưng là lý trí không cần à? Hắn bản thân chính là một viên cây lớn, còn dùng dựa vào ai? Lý trí ngã, sợ rằng toàn bộ tập đoàn băng hồn cũng chỉ không tồn tại nữa. Đây chính là trên bản chất khác biệt. Cho nên những người này cùng lý trí chung một chỗ, đinh điểm trả giá quyền lợi cũng không có. Căn bản cũng không phải là ở một cái cao độ lên a. Có thể hay không minh nói một chút? Cũng tốt để cho chúng ta biết hả? Chúng ta Tây Thành Tần gia rốt cuộc đắc tội ai? Người trung niên hỏi dò. Lý trí càng như thế coi thường, bọn họ cũng chỉ càng phát ra không dám đem hắn như thế nào. Trước khi ra ngoài trong gia tộc trưởng già liền đã thông báo rồi. Bớt chọc thị phi, bây giờ đã bất đồng trước kia. Nhất là gần đây đoạn này thời gian, lại là loạn giống hoành xanh. Cho nên ai cũng không dám ở bên ngoài mù gây chuyện. Sợ tìm được trên đầu mình. Đến lúc đó không người có thể bảo vệ liền mình. Cứ như vậy, trên thế giới ngược lại an ổn lại. Coi là lên là yên lặng trước bão táp đi. Lý trí cười một tiếng. Không phản ứng hắn. Ngươi nói. Vậy thì nhất định phải cho ngươi nói à? Đem mình làm cái gì? Bà chủ Lam, ngươi đây là ý gì? Quay đầu nhìn Lam Tiểu Tiểu hỏi, muốn từ Ngọc Thạch Hiên đem những thứ này phỉ thúy nguyên thạch lấy đi. Còn phải Lam Tiểu Tiểu gật đầu nói lời mới phải, dẫu sao không tính tiền trước, đá vẫn là người ta. Mặc dù lý trí chiếm lý lên, có thể tổng không tốt cướp trắng trợn không phải. Vậy giá cả, đối với Ngọc Thạch Hiên mà nói, bán cho ai cũng là bán, cũng không có quá lớn khác biệt. Ta, đây cũng là không có biện pháp à. Lam Tiểu Tiểu cười khổ, thấp giọng lầm bầm câu, ánh mắt lóe lên, nàng lại không ngốc, lý trí liền Tây Thành Tần ra người báo ra danh hiệu tới. Cũng dám trắng trợn đối với người ta uy hiếp, có thể đơn giản liền sao? Hù dọa người, cái này trên căn bản không tồn tại, trừ phi đối phương là kẻ ngu, không có đầu óc. Lấy tập đoàn Đế Vương Tần Thủy Hoàng thực lực, nếu như thằng nhóc này chẳng qua là người bình thường nói, tin tưởng rất nhanh là có thể tra được, đến lúc đó lai lịch biết, vậy coi như không phải là đơn giản sự việc rồi. Nhưng lý trí là ai? Thân phận gì? Nàng cũng không biết à? Mộc Tử Hiên cũng ở một bên cau mày, nguyên bản hắn lấy là mình yến tử bên người muội muội người đàn ông này. Chẳng qua là người bình thường, nhưng bây giờ vừa thấy, thật giống như căn bản không phải loại chuyện đó à. Người giống vậy vật, Lý Tử Yến là thế nào nhận thức? Mặc dù Lý Tử Yến cha và Mộc Tử Hiên trong nhà là thế giao, nhưng là Lý Tử Yến trong nhà chẳng qua là người bình thường. Chưa có chút nhỏ tiền trở ra, cũng không có quá sâu mạng lưới quan hệ lạc. Điểm này Mộc Tử Hiên là biết. Ngay trước người ngoài mặt, Mộc Tử Hiên cũng không tốt cùng Lý Tử Yến hỏi thăm. Chỉ có thể xem tình hình phát triển, tiếp theo Tây Thành Tần ra người có thể hay không nổi giận. Có thể hay không để cho lý trí rời đi nơi này. Cũng không người có thể bảo đảm, Tây Thành Tần ra người trung niên thật giống như cũng không dám tùy tiện hạ quyết định. Mà Lam Tiểu Tiểu cũng không biết mình nên làm cái gì mới phải. Cho nên hai bên rối rít liên lạc thế lực sau lưng. tìm kiếm câu trả lời. Ngược lại, lý trí là trong bọn họ thoải mái nhất một cái, cũng không cần hỏi tới người khác ý kiến. Chuyện gì chính hắn đều có thể quyết định chủ ý. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lý Tử Yến tìm một bồi trống tiến tới Lý Trí bên tai, lo lắng nhẹ giọng hỏi. Lý Trí cười một tiếng, nhỏ giọng trả lời, yên tâm đi, cái này Tây Thành Tần gia ta trước kia tiếp xúc qua, chính là một con cọp giấy, không dám đem chúng ta như thế nào. Con cọp giấy? Lý Tử Yến đem ba chữ lặp lại một lần, không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã, lòng nói người ta ở là con cọp giấy, đó cũng là thần bí hệ gia tộc à. Bây giờ bất kể là công ty cũng tốt, vẫn là cái gì gia tộc này cái đó gia tộc, chỉ cần phủ lên thần bí hai chữ, vậy thì cũng không thể. Người bình thường làm sao dám tùy ý đi trêu chọc đây? Thật đem người ta chọc để mắt, đó là quản sát bỏ mặc chôn à. Lý Trí không đem Tây Thành Tần ra cùng người ta sau lưng tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng coi ra gì. Có thể Lý Tử Yến không có hắn mạnh như vậy sức à? Không được, chúng ta cũng không mua những thứ này phỉ thúy nguyên thạch. Dù sao bây giờ giá cả cũng mắc như vậy, coi như mua về, cũng không thấy có thể được lợi bao nhiêu tiền. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nếu không chúng ta đi thôi. Lý Tử Yến lùi bước, muốn kéo Lý Trí cùng đi. Ngoài ra, cái nhóm này phỉ thúy nguyên thạch giá cả cũng vượt qua xa hai người trong tay có thể tiếp nhận giá cả. Nói cách khác, nếu là Lam Tiểu Tiểu thật nhà nguyện ý đem những thứ này phỉ thúy nguyên thạch bán cho bọn họ, đi nơi nào tìm mấy trăm triệu vốn, lại là buồn giàu sự việc. Đi, Lý Trí còn chuẩn bị để cho Tây Thành Tần ra người ăn thua thiệt, đánh đứa nhỏ đưa tới già, cho hắn một cái cơ hội, tìm được Tây Thành đi đâu. Bây giờ đây chính là khối cá nhỏ nhị, căn bản cũng không kêu sự việc, cùng đem chuyện nhỏ phóng đại, đó mới tốt hơn chơi. Đợi một chút xem, vạn nhất cái gì đó Tây Thành Tần ra nhượng bộ đâu. Lý Trí cười nói, cũng không biết nên làm sao cho Lý Tử Yến giải thích, cho nên dứt khoát không giải thích. Tây Thành Tần ra sau lưng dựa vào nhưng mà vượt qua nhất lưu công ty thần bí tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng, có thể như vô tịch tùy tiện tiện liền nhượng bộ, cái này Lý Tử Yến thật không có biện pháp tin tưởng. Lý Tử Yến sập trước khuôn mặt nhỏ nhắn, dương mắt nhìn Lý Trí nhỏ giọng hỏi, coi như Tây Thành Tần ra người nhượng bộ, Ngọc Thạch Hiên người cũng nguyện ý đem phỉ thúy nguyên thạch dựa theo giá gấp 10 cách bán cho ngươi, có thể chúng ta trong tay tính tới tính lui cũng chỉ có 70 triệu vốn nha. Những thứ này phỉ thúy nguyên thạch giá cả cao đến mấy trăm triệu, chúng ta đi nơi nào làm tiền? Lý Trí không nhịn được để cho nàng chọc cho cười, nhún vai một cái cười nói, mấy trăm triệu mà thôi, cũng không phải là quá nhiều, ngươi cảm thấy ta không lấy ra được sao? Mấy trăm triệu, còn không kêu quá nhiều. Lý Tử Yến trợn to hai mắt, trên mặt khó mà che giấu giật mình nhìn Lý Trí, lắp bắp hỏi, mấy trăm triệu, ngươi cũng có? Có. Lý Trí cười, khẳng định gật đầu một cái. Lúc này Mộc Tử Hiên cũng bu lại, trên mặt không có nụ cười, nói rất chân thành, anh bạn trẻ, ngươi đây là ý gì à? Biểu hiện quá ngoài dự liệu của mọi người. Đây chính là Tây Thành Tần gia, trong nước xếp hàng xếp hạng trên thần bí một trong những gia tộc. Thật muốn trêu chọc, nghĩ xong, không được thì rút lui, làm không tốt sẽ đem mạng thêm vào. Lúc này không phải làm ý khí tranh thời điểm, có thể nghe được trong lời nói mang một tia ý tốt, muốn cho Lý Trí rời đi trước, tránh một chút. Mặc dù bây giờ đi Tây Thành Tần ra điều tra ra Lý Trí lai lịch, cũng không thấy sẽ bỏ qua cho hắn. Những thứ này thần bí gia tộc muốn làm chết một người bình thường, vậy quá đơn giản bất quá, thậm chí đều không người có thể phát giác là bọn họ làm. rất nhiều bất ngờ cũng sẽ phát sinh. Bất ngờ dưới, chết người, cũng ở đây đơn giản bất quá. Lý Chí lắc đầu một cái, cười nói, Mộc công tử lời này ngươi có thể nói sai rồi. Ta đây không phải là ý khí tranh. Hơi dừng lại, lại bổ sung một câu. Bất quá, vẫn là đa tạ ngươi ý tốt. Yên tâm, một cái Tây Thành Tần gia mà thôi, ta có thể chịu đựng được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tuyệt Thế Vũ Thần 2 https://tiuyenCV.com/tuyet-nối-vu-nối-tsan-nối-ii-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.